Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1039. Cường Đại Phong Ấn, hơn 2 năm thời gian, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều rõ ràng Hứa Di tính cách. Thấy nàng đứng ở bên cạnh đứng hầu, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm nữa. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối gian phòng bố trí rất có đồng thoại cảm giác. Hai chương giường trẻ nít trong phòng, xung quanh là khắp nơi đều là hai người đồ chơi. Ánh đèn không có mở rất sáng. Ánh đèn là cái kia loại rất ấm mờ nhạt ánh đèn, rất dễ dàng khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Tô Dật Dương tay trái đem Tô Gia Bối bỏ vào nàng hồng nhạt giường trẻ nít bên trong. Tay phải đem Tô Gia Bảo bỏ vào hắn màu xanh da trời giường trẻ nít bên trong. Vân Uyển Nghi tiến lên giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa chỉnh một chút tã lót. Thấy hai người tã lót mặc không sai sau, nàng cúi người nhẹ nhàng hôn môi hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt. Hảo hảo ngủ, nghe Hứa Di nói, biết không? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều gật gật đầu. Tô Gia Bối âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Bánh yên tâm, Bối Bối nhất nghe lời. Tô Dật Dương cười cười, đưa tay xoa bóp Tô Gia Bối khuôn mặt, sau đó không nói gì thêm nữa. Đối với Hứa Di khẽ gật đầu ý bảo. Hứa Di, hai cái này tiểu gia hỏa buổi tối liền xin nhờ ngài. Tô Dật Dương khách khí nói. Hứa Di có chút khom người. Tô tiên sinh, yên tâm nghỉ ngơi đi. Hai vị tiểu công tử ta biết hào hào chăm sóc. Tô Dật Dương ứng tiếng. Sau đó mang theo Vân Uyển Nghi ra khỏi phòng. Trở lại gian phòng của mình bên trong. Ngươi thật ý định mang hai người bọn họ tiểu gia hỏa ra ngoài chơi. Ngươi là nghiêm túc. Trở lại phòng, Vân Uyển Nghi có chút tò mò dò hỏi. Tô Dật Dương cười đáp. Đương nhiên là nghiêm túc a. Nói đều nói ra ngoài, cũng không thể tại hai tử phía trước nói không giữ lời đi. Thế nhưng mà, hai người bọn họ có thể hay không quá nhỏ nha. Hơn nữa bên ngoài cầu tử, vui vẻ nhớ thành đàn, có chút nguy hiểm đi. Vân Uyển Nghi trẹo lấy đẹp mắt lông mày kẻ đen nói. Ngữ khí sơ lược có chút lo lắng. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, đều 2 tuổi rưỡi. Hơn nữa nhà chúng ta hài tử so với phổ thông hài tử muốn sáng suốt rất nhiều. Luận tâm trí thậm chí rất nhiều phổ thông 3 tuổi tiểu hài tử đều không đuổi kịp nhà chúng ta hài tử. Thời điểm này bọn họ đã đối với ngoại giới bắt đầu sản sinh ước mơ. Lại chung quy đưa bọn họ vòng trong nhà cái này một góc bên trong. Ta nghĩ đối với bọn họ trưởng thành cũng không phải chuyện gì tốt. Chúng ta bảo hộ có chút quá độ. Cuối cùng có một ngày hai người bọn họ biết đi ra cửa chính. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không xa. Chừng 2 năm nữa bọn họ liền đến thượng nhà trẻ tuổi tác. Tại nhà trẻ chung bọn họ gặp được rất nhiều cùng bọn họ cùng tuổi lớn nhỏ hai từ. Lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau trưởng thành. Đây là tất cả mọi người đều cần kinh nghiệm. Nghe được Tô Dật Dương nói vậy sao nhiều. Vân Uyển Nghi không có phản bác. Bởi vì nàng rõ ràng Tô Dật Dương nói là đúng, nhưng mà nội tâm chấp nhận trở về chấp nhận, trên mặt nhưng như cũ có chút thần sắc lo lắng chưa tiêu. Tô Dật Dương thấy thế, khẽ cười cười, đưa tay đem Vân Uyển Nghi nắm ở trong lòng ngực của mình, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên, cười nói, ta ý định dẫn bọn hắn xuất ngoại, đi Tokyo Disneyland thế nào? Hơn nữa 2 năm trước Tokyo Disneyland còn khiển trách món tiền khổng lồ kiến tạo một cái hải dương. Thế giới công viên, ụp ụp cùng Bối Bối đi, nhất định sẽ chơi đặc biệt vui vẻ. So sánh ở trong nước, ở nước ngoài chúng ta có thể sẽ bại lộ tỷ lệ tương đối nhỏ. Thế giới lục đại Disneyland, 2 cái đều tại Mỹ Đế. Chúng ta hiện tại không thể đi Mỹ Đế, cho nên pass mất. Mặt khác 2 cái ngay tại Hoa Quốc, như trước đi không được, chỉ còn lại Paris cùng Tokyo, liền thể nghiệm mà nói, vẫn là Tokyo tương đối khá. Hơn nữa không cần đảo chênh lệch cái gì. Đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, gánh vác rất nhẹ. Nghe Tô Dật Dương kế hoạch, Vân Uyển nghi mạch suy nghĩ liền rất tự nhiên đuổi kịp. Trên lời nói, bây giờ là trung tuần tháng 5. Không biết Tokyo hoa anh đào có còn hay không? Đến mức ở địa phương, chúng ta có thể tại Tokyo Disney nghỉ phép khu ở vài ngày. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa chơi chán sau, chúng ta lại mang theo bọn hắn đi núi Phú Sĩ tư nhân ôn tuyền sơn trang chơi 2 ngày. Nghe nói hoàn cảnh thật tốt, rất thích hợp nghỉ phép nghỉ ngơi. Tô Dật Dương nghe vậy, giơ ngón tay cái, vừa cười vừa nói, tức phụ lợi hại, dăm 3 câu liền đem chúng ta hành trình định ra tới. Ta cảm thấy vợ ngươi vừa vặn nói cái kia mạch suy nghĩ liền rất có thể thực hiện. Vân Uyển nghi, trên mặt lộ ra quét một cái tiểu ngạo kiều, một chút tiểu cô nương ngây thơ hiện ra. Loại này thần thái tại có Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối lúc sau đã sẽ rất ít xuất hiện, chỉ có tại cùng Tô Dật Dương một chỗ thời điểm mới có thể lộ ra như vậy thần thái. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia phó tiểu ngạo kiều bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Lần này mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài, ta muốn hỏi hỏi Trần Hải, Lý Tranh, Ngô Tấn bọn họ có thể hay không? Nếu như có rảnh rỗi nói, để cho bọn họ đem con mang lên, chúng ta cùng đi chơi. Như vậy ụp ụp cùng Bối Bối cũng có thể có tiểu bằng hữu bồi bạn. Một đám tiểu gia hỏa chơi mới càng có ý tứ. Ân, người ý nghĩ này không tệ. Chỉ chính là không biết Tranh ca, Hải ca bọn họ có thời gian hay không? Việc này ngươi vẫn là trước thời gian cùng bọn họ nói tương đối khá. Vân Uyển Nghi gật đầu phụ họa, nói, đối với Tô Dật Dương ý nghĩ này có chút đồng ý. Tô Dật Dương cười cười, ta cảm thấy chắc có lẽ không có vấn đề gì. Mấy nhà mang theo hài tử du lịch, đây là thật khó khăn đến sự tình. Ta nghĩ Trần Hải, Lý Tranh bọn họ sẽ không cự tuyệt. Còn nữa nói, liền coi như là bọn họ có chuyện xảy ra, không phải còn có chị dâu các nàng nha. Các nàng mang hài tử cũng giống như vậy. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, ngươi nói là, nhưng vẫn là sớm một chút nói tương đối khá. Ngươi ý định lúc nào thời gian du lịch a? Ân, Tô Dật Dương do dự xuống, đáp, cuối tuần đi, no, 17 đi. Long Đằng khoa học kỹ thuật xe mới vừa ở toàn cầu đem bán. Tuần này sự tình hẳn sẽ rất nhiều, cho nên đợi bận rộn qua một tuần này sau đi. Đến mức cùng Lý Tranh bọn họ chào hỏi, ta ngày mai sẽ cho bọn hắn gọi điện thoại. Được, vậy thì tạm thời định tại no 17 đi. Vậy ngươi ngày mai đi công ty bận rộn, ta đi liên hệ Ma Đô hàng không, cho nhà chúng ta tư nhân phi cơ sớm dự định cái đường biển đi. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền không cần ngươi quan tâm, để ta làm là được. Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Khục khục, tức phụ, ngươi có phải hay không cần tắm rửa đi a? Tô Dật Dương đột nhiên ý hữu sở chỉ nói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, hai người lão phu lão thê nhiều năm như vậy, trong chớp mắt nàng liền phát giác Tô Dật Dương lòng bất chính. Nàng nũng nịu nhẹ nói, xác thực cần tắm rửa, bất quá ngươi đừng muốn đánh nhau cái gì hỏng chủ ý. Ba mẹ cùng gia gia đều ở nhà, ngươi đêm nay nếu là dám vọng động, ta liền, ngươi được cái đó. Tô Dật Dương không sợ chút nào, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi hừ hừ 2 tiếng, không có tiếp tục nói đi xuống. Được rồi, đùa ngươi, đi rửa đi, xong việc sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Vân Uyển Nghi hắng giọng, theo Tô Dật Dương trên đùi đứng lên, thân cái lưng mỏi, sau đó chậm rãi hướng về phòng tắm đi đến. Nhưng mà ngay tại Vân Uyển Nghi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại đột nhiên phát hiện Tô Dật Dương vậy mà cũng xuất hiện trong phòng tắm. Lại sau đó, trong phòng tắm hình ảnh ta cũng rất muốn biết. Thế nhưng mà cửa phòng tắm thượng lóe ra rậm rạp chằng chịt hạch tâm giá trị quan 24 châm ngôn. Cường đại phong ấn, mơ hồ vô tận trong hư không còn có cua đồng đại thần xoay quanh chú mục. Rõ ràng phong bại lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.